Chương 314, Đại lục bản đồ ma lệnh. Yên tâm đi, ta sẽ không ăn ngươi. Nhìn lập tức co lại thành một đoàn vì vi lọ lì tạ, dạy có chút bất đắc dĩ nói. Nói thế nào hắn hiện tại QNZ là cấp độ yêu nghiệt xoay ca, tại sao này con lọ lì tạ liền cay sao sợ chứ thật sự sẽ không lừa người ta chứ sẽ không nhìn lôi hồi lâu vẫn như cũ vô cùng hoài nghi mình vì vi, dạy kéo kéo khoe miệng. Chỉ có thể nắm ra bản thân đối với lọ lì dùng trung cực binh khí bảy màu kẹo que siêu đủ dùng nguyên liệu, dường như ba hó tha cờ hờ như thế hóng ánh long lanh bề ngoài, cùng ba ý loại sặc sỡ sắc thái, vừa ra tay liền để vị này tiểu công chúa nhìn mà trợn tròn mắt. Hiện tại có thể tin tưởng, bản soái ca không phải người xấu chứ nhìn đưa đầu lưỡi liên tục liếm kẹo que vì vi, dạy có chút đắc ý nói. Phải biết, đây chính là dạy trong hổ cả chuyên môn dụ dỗ cổ nọ kẹo que. Hiện tại đến hải tặc thế giới QNZ chỉ còn dư lại mấy cây mà thôi. Nhưng La Phụ Vương nói, ngươi sẽ vì thế giới mang đến tai họa cùng dung chuyển, là cái siêu cấp vô địch đại bại hoại A cũng không biết vì có phải hay không cố ý, nhìn thấy dạy thật sự đối với mình không có ác ý sau, có chút chần chờ nói rằng. Từ nhỏ đến lớn, vì mặc dù hơi nhỏ tính tình, nhưng tổng thể tới nói vẫn là một cái cô gái ngoan ngoãn, tự nhiên không thể 363 cho rằng Na NG Phụ Vương đang lừa gạt Na NG. Hắn nói ta là đại bại hoại, vậy ta chính là đại bại hoại bàn tay lớn xoa vì đầu nhỏ. Dạy có chút ác thú vị nói rằng, tiểu hài tử cũng phải có điểm chính mình chủ kiến, đơn thuần cùng ngây thơ ở thế giới này không phải là vật gì tốt cho dù là ạ lạ bạ tạ công chúa, vẫn cùng thiên long nhân có một loại nào đó quan hệ, càng gánh vác thủ hộ minh vương sứ mệnh, nhưng thế giới này lại không phải dạy kiếp trước trồng hoa nhà. Huống chi, coi như là hòa bình trồng hoa nhà, QNZ có thật nhiều hắc ám ngành nghề. Dạ huy liền đã từng xem qua nào đó báo từ bộ binh đánh tai nghiện nét thành tựu đối với một ít hài tử dùng điện giật thậm chí tẩy nao thủ đoạn. Lược, mới không muốn nghe ngươi, bại hoại đại ca ca, bị nỗ lực tránh thoa tờ dạ huy mò đầu giết, vì cho dạ huy làm một cái đáng yêu mặt quỷ, sau đó như một làn khói chạy mất. Cái tiểu nha đầu này, cùng hậu thế hoàn toàn khác nhau mà nhìn chỉ chốc lát sau liền chạy không còn bóng vì, dạ huy không nhịn được cười khẽ lắc đầu một cái. Tuy rằng hắn rất manh ba không lọ ly. Thế nhưng hoạt bát danh ma quỷ quái lọ lì tạ cũng tương tự không sai. Nhưng mà làm dạy huyệt xoay người lại, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi, bởi vì ạ thì không biết lúc nào lặng lẽ đi đến phía sau hắn, trên mặt hầu như rõ ràng hạ cụ viết hai chữ, biến thái lần này, dạy huyệt nhưng la dùng đầy đủ gần hai ngày thời gian mới hống thật này còn ba không lọ lì, xem ra coi như là tự nhận là binh khí, ạ thì ấy vẫn là một cái tiểu bình giấm chua. Tiểu xô đảnh, trước tiên đi bắt đầu cầu không gian chờ một hồi đi một buổi sáng sớm. Nhìn chu vi không có một bóng người trên đường cái, dạy hiếp hai mắt ngự khi có chút lạnh như băng nói. Vốn là hắn còn không có ý định như vậy sớm động thủ, tuy rằng trải qua thời gian dài như vậy dạy hứa đã nắm giữ cơ bản trái cây thức tỉnh này một trạng thái, nhưng không cách nào đem tác dụng trên trả cơ ra. Thế nhưng nếu hải quân đám người này đã không nhịn được, như vậy hắn QNZ không có cần thiết lùi bước, trực tiếp đem kẻ địch đánh ngã, sau đó quang minh chính đại mang đi lịch sử chính vân vân, cẩn thận. Nắm dạy hứa bàn tay lớn tay nhỏ nắm thật chặt. A Di tuy rằng mặt không hề cảm xúc, quan tâm tâm ý nhưng hết sức rõ ràng. Ngồi xổm người xuống, dạy hư đem chán của chính mình thiếp trên chán lọ lì tạ, trên mặt mang theo ấm áp như ánh mặt trời nụ cười, nói rằng, yên tâm đi, ta bất luận làm sao đều sẽ không sao. Vừa dứt lời, dạy hư mắt trái nhất thời biến thành tinh củ hệ nẻ màu sắc, bên trong đồ án màu đen nhưng là ố bị tổ mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ụ dù mà kỳ trạng không gian vặn vẹo đem A Di thu vào tất cả đều là đại thảo nguyên bắt đầu cầu không gian. Dạy hứa thân thể QNZ trong cùng một lúc hư hóa. Ầm ầm chỉ thấy dạy hứa vừa hư hóa, toàn bộ đại lộ bầu trời trong nháy mắt bị lít nha lít nhít đạn pháo bao trùm, nổ tung tiếng nổ vang không dứt bên thai vẫn kéo dài đến dòng dã xẻ phỉ 3 tiếng, mặt trời cũng bắt đầu tỏa ra chính mình khô nóng cùng độc các lúc, đêm mờ không hết lửa đạn tiếng nổ vang rền mới chậm rãi dừng lại. Không thể không nói, hải quân lần này tác phẩm xác thực rất lớn, chỉ là này dòng dã kéo dài 3 tiếng lửa đạn bao trùm. Tiêu hao tài lực chính là một cái con số trên trời nguyên bản che kín kiến trúc trên đường cái, giờ khả cờ Na Uy còn lại phạm vi dài đến mấy ngàn mét cháy đen hố nhưng ngay cả như vậy, vây quanh cả tòa thủ đô hải quân QNZ không có một chút nào thả lỏng ý tứ, từng cái như gặp đại địch, nhìn chòng chọc vào yên tĩnh vô cùng tất hắc đại khanh, phảng phất cái kia không. Phải là mình tạo thành hoàn cảnh, mà là một mảnh vực sâu địa ngục sự thực chứng minh, hải quân cảnh giác cùng thận trọng là một cái tương đương sáng suốt cử động. Bởi vì chỉ còn dư lại phế tích hố đại lộ bên trong, một bóng người chậm rãi từ trung tâm đi tới. Mà khiến sở hữu gần như 9 phần 10 hải quân cảm thấy chấn động cùng khó mà tin nổi chính là, bọn họ hoành tạc dòng dã 3 tiếng mục tiêu, lại lông tóc không tổn hại a các ngươi cuối cùng cũng coi như đánh xong, thực sự là một điểm ý mới đều không có. Nhìn bốn phương tám hướng lít nha lít nhít hải quân, Dạ Huệ không có một chút nào căng thẳng, trái lại thăng cái lại eo, có chút thất vọng nói rằng: "Đừng xem hải quân lần này tác phẩm rất lớn, nhưng Dạ Huệ một chút liền có thể thấy được, này chỉ có điều là lục địa bản đồ ma lệnh mà thôi. Coi như thời gian lâu dài một điểm, trực tiếp đem một con đường oanh thành một cái khá rãnh sâu, vẫn như cũ không cách nào đối với Dạ Huệ tạo thành một điểm ảnh hưởng." Cùng Uchiha Obito loại kia có hạn chế cả mù ải không giống, đang nghiên cứu một quãng thời gian bắt đầu cầu không gian sau khi, Dạ Huệ cả mù hư hóa hầu như không có hạn chế. Sở dĩ sẽ đem mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dáng dấp trơn lên giống như Obito, vẹn vẹn chỉ là Dạ Huệ ác thú vị mà thôi. Chỉ có điều, liền Dạ Huệ QNZ không có chú ý tới, ở lít nha lít nhít hải quân bên trong, một nam một nữ hai cái không bình thường hải quân xúc ở một cái không đáng chú ý bóng tối góc. Nếu như Dạ Huệ nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện một nam một nữ này chính là dầu cô đã cùng trong truyền thuyết đệ vịu chi, nguyên tắc băng hải tặc mũ rơm dường như mẫu thân bình thường tồn tại nỉ cổ Robin hay là không có ở ạ lạ bạ tạ chờ quá nguyên nhân, Robin giờ khả cờ na y vẫn là một cái trắng trẻo non nớt tuổi thanh xuân thiếu nữ. Trên thực tế, ở theo băng hải tặc mũ rơm sau đó, cũng không lâu lắm, Robin liền lại biến trắng, chỉ có thể nói trời sinh quyến rũ khó tự khí. Chỉ có điều, hiện tại Robin thân thể có chút run rẩy cùng với khó có thể tin. Ở Na Nở Dê trong ký ức như ác mộng như thế đại lục bản đồ ma lệnh, lại không cách nào đối với người đàn ông kia tạo thành một chút thương tổn thực sự là quái vật nam nhân, không thẹn là trong truyền thuyết thí thần giả thật vất vả mới để cho mình bình tĩnh lại, Robin thấp giọng bình luận. Trên thực tế, ở giải hội đánh bại ba cái đại tướng cấp sức chiến đấu tin tức ngầm bị mấy người chứng thực sau, sẽ không có người dám xưng hô giải hội vì là thí thần người điên.